Vũ Thần Chúa Tể, chương 2630, lại lần nữa xuất phát. Góc truyện audio.com. Phải, Tần Đình Đình mấy người quát lên. Mấy ngày kế tiếp Tần Trần liền nghe Ngao Thanh Lăng đám người hội báo. Toàn bộ Vân Châu, đỉnh cấp thành trì lớn, khoảng chừng có vài chục cái, Tần Trần thoáng cái chiếm giữ 4 cái, gọi là bá chủ một phương, như vậy thế lực kết hợp cũng đưa tới xung quanh một ít thế lực gây rối. Nhưng Tần Trần lại không đem quá nhiều tinh lực thả ở trên mặt này, hắn đi tới thiên giới, đã qua một năm, không biết thiên vũ đại lục thế nào. Với lại, hắn bây giờ còn chưa tìm được U Thiên Tuyết Cơ như Nguyệt Trần Tư Tư các nàng, Tần Trần chẳng những phải nhanh một chút tìm được 3 người, còn nhất định phải tại trong vòng 3 năm, đột phá thiên thánh cảnh giới, đồng thời trở lại thiên vũ đại lục trên thời gian vẫn là rất gấp gáp. Bởi vì, đến phía sau, bất kỳ cái gì một cảnh giới đề thăng, cần phải hao phí thời gian, đều muốn đến tăng lên 10 lần. May mắn Tần Trần có thời gian bổn nguyên, còn có như vậy một chút hy vọng. Sở dĩ, hắn nhất định phải nắm chặt bất luận cái gì mảy may thời gian, đi tu luyện, đi đột phá. Sau 5 ngày, Trần Thiếu, hiện tại toàn bộ 4 thành trì lớn, từ trên xuống dưới, tổng cộng 376 cái, tất cả thế lực lớn nhỏ, toàn đều nguyện ý thần phục Trần Thiếu, bất quá phụ thân đại nhân còn đang bế quan trong, chưa xuất quan. Ngao Thanh Lăng tới trước hội báo, đồng thời xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Đây là bọn hắn cung phụng cho Trần Thiếu thánh tinh, tổng cộng 80 triệu mai hạ phẩm thánh tinh, 3 triệu mai trung phẩm thánh tinh. Đang khi nói chuyện sau, Ngao Thanh Lăng tay đang run rẩy, nàng mặc dù là Ngao gia đại tiểu thư, nhưng luôn luôn chưa thấy qua nhiều như vậy thánh tinh, đây là cự khoản trong cự khoản. Được những thế lực này nếu nguyện ý cung phụng, bản thiếu vẫn thu, sau này đi thiên giới khác địa phương phải dùng tới. Tần Trần lấy được Lệ Lạc trên thân hơn ức thánh tinh, lại lấy được 3 thành trì lớn Tiết Vô Đạo thành chủ bọn người trên thân mấy ngàn vạn thánh tinh, bất quá này 80 triệu hạ phẩm cùng 3 triệu trung phẩm thánh tinh Tần Trần cũng không chịu bỏ qua, tự nhiên thu lấy. Tuy là hắn tu luyện có thể dựa vào viễn cổ thánh mạch, nhưng đi đến Vân Châu cùng địa phương khác, thánh tinh vẫn là đồng tiền mạnh. Tần Đình Đình, người bên kia tin tức tìm hiểu như thế nào? Tần Trần vừa nhìn về phía Tần Đình Đình, hồi Trần Thiếu, vẫn là không có dò thăm ngài nói mấy người kia. Tần Đình Đình đau khổ nói ra, không có. Tần Trần cao mày, thẳng đứng lên, người chắc chắn chứ, khí tức đáng sợ dũng động như là núi cao, thuộc hạ xác định. Tần Đình Đình đau khổ nói, là không bỏ sót bất kỳ một cái nào khả năng, để phòng ngừa một ít thế lực nói xạo chúng ta, thậm chí đến mỗi một thế lực cũng sẽ đối một ít nhân viên quan trọng tiến hành siêu hồn, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Cái này kỳ quái, Tần Trần cao mày nói, chẳng lẽ các nàng cũng không tại này mấy đại trong thành trì? Đây không phải là không thể nào, Tần Trần vẫn cảm thấy U Thiên Tuyết các nàng rơi xuống thời điểm cùng mình không kém nhiều, nhưng thiên giới quá bao la, sai một ly chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xem ra, bản thiếu chỉ có thể đi Vân Châu tìm hiểu. Tần Trần hạ quyết tâm, góc truyện audio.com, Thanh Lăng, Đình Đình còn có Cổ Dược Đại Sư, Không Lão, các ngươi nghe kỹ, bản thiếu hiện tại sẽ lên đường đi Vân Châu, kế tiếp này 4 thành trì lớn cùng thế lực cần muốn các ngươi cố gắng trưởng khống, chậm rãi phát triển. Tần Trần nói, cái gì, Trần Thiếu ngươi bây giờ muốn đi, Ngao Thanh Lăng mấy người cả kinh, có phải hay không cùng phụ thân đại nhân xuất quan lại nói, Vân Châu có thiên thánh cao thủ tọa chấn, nguy hiểm trọng trọng, Trần Thiếu ngươi tùy tiện tiến nhập, nếu để cho bọn họ biết ngươi tựu là diệt hồn hòa thế gia người, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi yên tâm, bản thiếu còn không dễ dàng như vậy bị giết, còn Ngao Liệt thành chủ chờ hắn đột phá thiên thánh sau khi xuất quan, các ngươi nói cho hắn biết bản thiếu hành tung, đến lúc đó lại để cho hắn đến Vân Châu tìm ta. Tần Trần một khi hạ quyết tâm, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Còn nữa ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi một ít tuyệt thế thần thông, các ngươi cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào tuyệt thế địa thánh, thậm chí trở thành thiên thánh cường giả. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần đầu ngón tay một điểm, liền đem vô số tu luyện lạc ấn, đánh vào mấy bên trong cơ thể. Những tu luyện kia lạc ấn kinh nghiệm, đại đa số đều là Lệ Lạc. Lệ Lạc là nửa bước thiên thánh đại năng, cường giả tuyệt thế, hắn kinh nghiệm cùng thần thông bị Tần Trần luyện hóa sau, tất cả đều đề luyện ra, hắn một ít kinh nghiệm tu luyện cùng cảm ngộ, đối hiện giai đoạn Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình các nàng là cần nhất. Được ta đi trước, các ngươi nỗ lực lên tu luyện, hy vọng lần sau gặp được các ngươi thời điểm, các ngươi sẽ có không đồng dạng biến hóa, đến lúc đó có cơ hội, bản thiếu sẽ mang bọn ngươi tiến nhập càng sâu cảnh giới, cáo từ. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần mấy cái lập lòe, người đã đến nhập hư không, biến mất. Chờ Tần Đình Đình các nàng khi phản ứng lại sau, Tần Trần đã rời khỏi. Trần Thiếu, Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình đều nỉ non nhìn hư vô thiên không, trong lòng đột nhiên thì trống không, như là mất đi cái gì đồng dạng. Trần Thiếu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, hy vọng có thể luôn luôn theo chân ngươi bước. Ngao Thanh Lăng cùng Tần Đình Đình cắn răng nói ra. Ai, Trần Thiếu rõ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta có loại dự cảm, Trần Thiếu sau này, bất khả hạn lượng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng thiên giới tương lai cùng vận mệnh. Cổ Dược Đại Sư cảm thán nói, ta cũng có đồng dạng dự cảm, tại không có, gặp được Trần Thiếu trước đó, ta luôn luôn không dám nghĩ tới ta vậy mà cũng sẽ trở thành tuyệt thế địa thánh cao thủ, chúng ta tương lai, là Trần Thiếu cho ta hiện tại ý nghĩ duy nhất, liền là hy vọng mình có thể nhiều đến giúp Trần Thiếu một ít mà không phải trở thành một liên lụy. Đúng vậy à, là Trần Thiếu cho chúng ta hy vọng, cho chúng ta tương lai, nỗ lực lên. Cổ Dược Đại Sư thương cổ không mấy người, đều là cảm khái không thôi. Giờ này khắc này, Tần Trần đã hoàn toàn rời khỏi Thương Huyền Thành. Hắn hiện tại mục tiêu, là đi Vân Châu, Châu Thành, muốn làm biện pháp thăm dò U Thiên Tuyết ba người tin tức. Chỉ cần ba người xuất hiện tại Vân Châu, lấy ba người dung mạo thiên phú và thực lực định không có tiếng tăm gì. Khóc chuyện audio.com Bất quá muốn đi Vân Châu, thập phần xa xôi, chỉ dựa vào phi hành, không muốn biết bao lâu, coi như là ngồi chiến hạm cũng giống vậy, biện pháp duy nhất là ngồi truyền tống trận. Thương Huyền Thành thì có như vậy truyền tống trận, có thể đi đường thành trì, mà muốn đến Vân Châu Châu Thành ít nhất cần đi qua mười mấy tất cả thành trì lớn nhỏ truyền tống trận mới có thể đến. Trừ phi Tần Trần xuyên thủng thiên thánh quy tắc tại thiên giới, thiên thánh cường giả triệt để nắm giữ thiên giới phép tắc mới có thể xuyên toa hư không, sẽ không ở thiên giới trong thời không bị lạc chính mình. Khác chỉ có thể dựa vào một tòa cái truyền tống trận tiến hành một vòng. Giống như Lệ Lạc đám người tiến công Thương Huyền Thành cũng là ngồi truyền tống trận đến khoảng cách tương đối gần thành trì, lại ngồi chiến hạm tới, không có đường ngắn đáng nói. Những thứ này truyền tống trận đều là xa cổ thiên giới đỉnh cấp thế lực lớn kiến tạo, là khống chế mỗi cái khu vực sau đến thiên giới vỡ vụn, lại lần nữa ngưng tụ tạo thành một phủ bố cục. Những thứ này truyền tống trận liền trưởng khống tại các phủ trong tay, quần hào cùng nổi lên, trưởng khống những thứ này truyền tống cổ trận. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.